Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phân thây. Cái kia, công chúa, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý, ta thật là vì cứu ngươi, lúc ấy ta là muốn sờ lồng năng lượng tới, kết quả nó đột nhiên tản, ta là có bạn gái, ta sẽ không làm loại chuyện đó. Dạ Sắc có chút nóng nảy, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Người chơi liền là đối phổ thông NPC làm ra bỉ ổi sự tình đều sẽ bị cứng ngắc. Đây chính là cái công chúa. Cùng người chơi ở giữa không tốt hành vi giống nhau. Kẻ nhẹ cứng ngắc, nghiêm trọng người trực tiếp ném vào ngục. Ngục giam liền là một cái không gian rất nhỏ gian phòng. Bên trong không có cái gì. Loại kia giam cầm hoàn cảnh có thể đánh tan đại đa số người tâm lý phòng tuyến. Cho nên ngươi có bạn gái còn vuốt vuốt. Sophia công chúa trong nháy mắt không thấy thiên chân vô tà dáng vẻ. Một loại lãnh khốc khí tức tản ra. Để Dạ Sắc trong nháy mắt bỏ đi công chúa là thiên nhiên ngốc lừa gạt quá khứ ý nghĩ. Hắn vẫn là cái cao cấp băng hệ pháp sư. Thật xin lỗi. Dạ Sắc thành thành thật thật xin lỗi, ôm ta dễ chịu a? Sophia công chúa đột nhiên hỏi một câu. Dễ chịu, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi chuẩn bị không buông tay phải không? Dạ Sắc tranh thủ thời gian buông ra đối phương, biết vâng lời đứng ở một bên, không cẩn thận quên đối phương còn tại trong ngực hắn. Sophia công chúa lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Hướng gamma bị đánh chết phương hướng đi đến, nơi đó dư âm năng lượng đã dần dần bình tĩnh lại. Công chúa điện hạ, ngài, không có sao chứ, bởi vì Sire trông thấy Sophia đi tới tự nhiên là kinh ngạc vô cùng. Không phải nói Sophia công chúa đã là linh hồn trạng thái à. Mai Vi Nhi nhìn thoáng qua hắn trên cổ tay cái kia mất đi hào quang vòng tay như có điều suy nghĩ. Tinh linh tộc đồ vật hắn tự nhiên nhận ra, ta có tinh linh nữ vương đại nhân đã từng tặng cho ta bảo vật. Xin thay ta hướng nữ vương đại nhân biểu thị lòng biết ơn. Sophia đối Mai Vi Nhi nhẹ nhàng khom, người đi gật đầu lễ. Đây là thuộc về công chúa khí chàng cùng lễ tiết. Ta biết, Mai Vi Nhi đồng dạng gật gật đầu, bảy người làm thành một vòng. Gamma thi thể còn nằm tại nguyên chỗ, cũng không có đổi mới. Quỷ dị chính là cũng không có cái gì trang bị xuất hiện. Trong vòng luẩn quẩn ở giữa chỉ lẳng lặng nằm đã biến thành than cốc gamma thi thể. Ngoạn tào, xong, tính sai một điểm. Dạ Sắc vỗ đầu trong nháy mắt phát hiện mình bỏ sót một cái chuyện rất trọng yếu. Đó chính là hắn mặc dù tham dự đánh giết gamma quá trình, nhưng là cũng không có tạo thành tổn thương. Cũng chính là Gamma là 5 vị đạo sư đỗi chết, cùng hắn quan hệ kỳ thật cũng không lớn, cho nên Gamma sau khi chết cũng không có làm rơi đồ. NPC là không thể giống người chơi đánh quái vật gì đều có thể làm rơi đồ, chỉ tồn tại đoạt lại chiến lợi phẩm. Nhưng là Gamma trang bị tựa hồ bị Mai Vi Nhi đại chiêu oanh phế đi, cũng liền không có đoạt lại giá trị, cho nên ta bận bịu công việc lâu như vậy liền được một cái tạm thời không có ý nghĩa gì xưng hào. Cùng cái này trồng than cốc, Dạ Sắc trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Một cái vô cùng khó gặm quái vật bị hắn mượn đao giết người thật vất vả xử lý, kết quả một viên ngân tệ đều không ra. Chúng ta hội chọn lựa ưu tú nhất chiến sĩ hộ tống công chúa điện hạ hồi vương đô chủ thành. Bởi vì Sire cung kính nói, Sophia gật gật đầu nói, làm phiền, đến vương đô ta nhất định chi tiết đem tình huống nơi này hướng phụ vương cáo chi. Là các ngài thỉnh công, nếu không phải phong giã hỏa đại nhân chặt hạ đầu của hắn, chúng ta căn bản không có cơ hội. Cung tiễn thủ đạo sư cười khổ lắc đầu. Gamma nói toàn thịnh thời kỳ một bàn tay chụp chết bởi vì Sire. Vậy bọn hắn những này cùng bởi vì Sire không sai biệt lắm thực lực tự nhiên cũng không có gì khác biệt. Vậy chúng ta trở về đi. Mai Vi Nhi tiểu tỷ, làm phiền ngươi mang theo công chúa cùng một chỗ. Đạo sư các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc phải xử lý. Dạ Sắc đột nhiên lên tiếng nói. Ân, vậy chúng ta về trước đi. Thần thánh công hội không thể một mực không ai. Bởi vì Sire nhẹ gật đầu. Bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chủ yếu liền là đánh giết Gamma. Hiện tại Gamma đã chết, tự nhiên không có đợi ở chỗ này lý do. Ta cũng lưu hạ. Sophia chớp mắt, không biết vì cái gì cũng muốn lưu lại. Ta lụy cái đi. Công chúa ngươi muốn xem náo nhiệt gì? Ta chính là muốn chia cái thi, ngươi cũng cảm thấy hiếu kỳ à. Trong bóng đêm tâm đậu đen rau muống một câu. Cuối cùng ngoại trừ Mai Vi Nhi bên ngoài, bốn vị đạo sư toàn bộ trở về. Hiện tại chỉ lưu lại Dạ Sắc, Mai Vi Nhi cùng Sophia. Mai Vi Nhi là lưu lại bảo hộ Sophia. Bởi vì nhiệm vụ ban thưởng Dạ Sắc vừa mới nhìn thoáng qua. Lại là ngẫu nhiên loại hình hộp. Hắn lần này mục đích chủ yếu có thể là chuẩn bị làm một trang bị chiếm lấy trang bị bảng. Kết quả bởi vì không có đối Gamma tạo thành tổn thương, cái gì đều không tuôn ra đến. Dạ Sắc đầu tiên chạy chậm nhặt lên Gamma ma thương. Đây là có khả năng nhất biểu hiện trang bị thuộc tính đồ vật. Tàn phá ma thương đã từng là một kiện cường đại trang bị, nhưng là hao hết lực lượng chỉ lưu lại nguyên bản kim loại. Không có trang bị thuộc tính, chỉ còn lại có đơn thuần chất liệu. Đối người chơi mà nói còn không bằng một thanh bạch bản. Rất cứng rắn, trước thu lại, quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Thu vào ba lô ma thương xuất hiện ở vật liệu kia một cột. Mà không phải trang bị, người cầm cái này rách dưới làm gì? Sophia hiếu kỳ hỏi nói, ta muốn một kiện cường lực trang bị. Dạ Sắc đầu cũng không có hồi. Lại từ ba lô móc ra ma thương đi đến Gamma còn chưa đổi mới thân thể tàn phế trước. Tìm một cái thích hợp góc độ đem ma thương đâm tiến Gamma trong thi thể. Hắn muốn đem áo giáp cho lấy xuống. Két tương đương, áo giáp cùng Gamma thân thể gấp quấn quýt. Dạ Sắc phế đi thật là lớn kinh mới đem nó từ Gamma trên thi thể cởi ra. Tàn phá ma khải đã từng là một kiện cường đại trang bị. Nhưng hao hết lực lượng chỉ lưu lại nguyên bản kim loại. Quả nhiên a, hắn đem áo giáp cũng thu lại, chuẩn bị đối nó trang bị ra tay. Mai Vi Nhi nhìn không được, từng cây dây leo trực tiếp xuyên thủng Gamma thi thể, sau đó cả đem nó xé rách thành mảnh vỡ. Uy uy, đạo sư ngươi cho ngươi tinh linh tộc chừa chút tốt hình tượng được không? Tàn nhẫn như vậy, biến thái sự tình ngươi làm sao như thế thuần thục a? Dạ Sắc nhặt lên cái khác, có thể nhặt trang bị. Cũng tất cả đều là hao hết lực lượng trang bị. Chỉ có thể làm một cái cơ bản kim loại đến dùng. Ân, đây là cái gì? Hắn tại một đống tro tàn bên trong mò tới một cái thịt thịt mềm nhũn đồ vật. So nắm đấm còn muốn lớn hơn một chút. Cầm lên thổi rớt cho bụi lại phát hiện là một viên màu tím trái tim. Một viên còn tại có chút khiêu động trái tim. Tà ác chi ngun, đặc thù vật phẩm, vẻn vẹn nắm liền có một cỗ tà ác lực lượng lan ra. Chỉ có cao đẳng ma tộc trên thân mới có thể xuất hiện đặc thù vật phẩm. Tựa hồ có thần bí tác dụng, mà Dạ Sắc càng là kinh ngạc phát hiện làm chính mình nắm chặt tà ác chi nguyên thời điểm. Sẽ có một cái đặc thù đi bắp, mỗi giây giảm tổn thương 50 điểm HP, ma tộc trái tim. Sophia hơi kinh ngạc, thật đúng là cho người này lật ra đến một chút vật kỳ quái. Không rõ ràng, Dạ Sắc đem tà ác chi nguyên thu vào ba lô, lại không bỏ vào ba lô hắn liền phải đổ máu lưu chết. Mặc dù đạt được một cái ngoài ý muốn tà ác chi nguyên, nhưng là trang bị bên trên vẫn là không thu hoạch được gì. Để hắn rất là thất vọng. Ta thế nhưng là lưng đeo toàn thành người hy vọng. Mang theo năm đại đạo sư lột lật ra ma tộc tướng lĩnh. Kết quả liền được một cái xưng hào. Để cho ta có mặt mũi nào về thành gặp hương thân phụ lão. Thân yêu đạo sư, Dạ Sắc muốn ôm Mai Vi Nhi đùi. sau đó thuận tay cướp đoạt trong tay nàng sinh mệnh chi thụ trạc cây. Kết quả bị Mai Vi Nhi trực tiếp một cước đạp ra. Ngươi muốn làm gì? Bẩn thỉu nam nhân không được đụng ta. Đạo sư ngươi đem ngươi pháp trượng cho ta thôi. Ngươi lại đi sinh mệnh chi thụ bên trên chặt một cây. Ngươi đang nằm mơ. Ngươi lấy là sinh mệnh chi thụ là rau hẹ a, muốn cắt liền cắt, muốn chặt liền chặt. Dạ Sắc cố gắng một lần không có kết quả, chỉ có thể bất đắc dĩ trùng điệp thở dài một tiếng khí. Ngươi muốn truyền thuyết cấp trang bị? Sophia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Dạ Sắc hỏi nói. Đúng a, ta có thể cho ngươi. Sophia thanh âm giống như kinh lôi nổ tỉnh Dạ Sắc. Trước mắt người này có thể là công chúa. Truyền thuyết cấp trang bị tiện tay liền có thể đạt được a. Có điều kiện gì? Dạ Sắc cực kỳ chú ý cẩn thận. Truyền thuyết cấp trang bị nào có dễ dàng như vậy liền đạt được. Hiện tại trang bị bảng đệ nhất vẫn là hoàng kim cấp. Không có có điều kiện. Bất quá kiện trang bị này rất đặc thù. Người cầm nhưng là không cách nào vứt bỏ, không cách nào giao dịch chung thân khóa lại. Không có vấn đề. Dạ Sắc không thèm để ý chút nào những điều kiện này. Không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, không có gì. Nếu về sau theo không kịp thuộc tính của mình cũng nhiều lắm là chiếm một cái trang bị ngăn chứ. Mà thôi, Sophia xuất ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bản thể màu trắng bạc, nhưng lại tản ra một loại làm cho người say mê hào quang màu tím. Đây chính là truyền thuyết cấp trang bị đặc hữu quang mang. Dạ Sắc ánh mắt chỉ chú ý tới kia mê người quang mang, cũng không có chú ý tới Sophia khóe miệng nụ cười quỷ dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.